Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1967, thành công đang nhìn, góc truyện audio.com, không thể, kim cương cổ lúc đầu rất yếu ớt, bất kỳ phóng xạ cũng có thể giết chết bọn họ, cho dù là một chút điện từ quấy nhiễu cũng không được, cho nên, vô luận là camera hay là X-quang, cũng không thể sử dụng. Lưu Thiên Kỳ lắc đầu nói, đây cũng là kim cương cổ khó có thể phối trí một trong những nguyên nhân, chúng ta không có biện pháp thời khắc theo dõi, chỉ có thể từ từ đợi chờ đã đến giờ lúc mở ra đồ đựng dụng cụ, được thì được rồi, không được thì không được. Nguyên lai là như vậy. Dương Minh gật đầu, nếu quả thật là nói như vậy, ta đây năng lực này thật ra là có thể giúp hết lòng. Đúng vậy à, ta làm sao đã quên điểm này rồi sao? Làm Lăng đúng là đã sớm biết Dương Minh năng lực nhưng là lại không nghĩ tới điểm này, lại tới đây sau chính là làm từng bước cùng Lâm Đông Phương, Lưu Thiên Kỳ bọn họ cùng nhau nghiên cứu lên kim cương cổ tới, dùng phương pháp vậy là trước kia phương pháp, Lam Lăng vậy không nghĩ tới có thể dùng Dương Minh năng lực để cải tiến. Hiện đang nghe được Lưu Thiên Kỳ nhắc tới điểm này, nhất thời cũng là vỗ vỗ cái trán, trong mắt sáng ngời. Ha ha, ngươi nói sớm đi. Dương Minh lão đệ, có sự gia nhập của ngươi, xem ra chúng ta thật là có hy vọng đi ra thuốc này cốc thoát khỏi Hữu trưởng lão trói buộc. Lâm Đông Phương cũng là ha ha một cười nói, nhìn dáng dấp Lâm Đông Phương cũng là rất vui vẻ. Nguồn tải ện phôn, Dương Minh thật là cảm ơn ngươi cứu nghĩa phụ. Nơi này, kích động nhất không phải là Lâm Đông Phương chính mình, mà là Y Y. Thấy nghĩa phụ lo lắng nhất tấn tiền cổ chiếm được giải quyết, nàng là tự đáy lòng từ trong lòng cảm tạ Dương Minh. Không cần cảm ơn, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Dương Minh cười nói, người nói lời này, chính là khách khí. Y Y, người nói gì sai đâu. Người phải gọi Dương Thúc Thúc, làm sao gọi Dương Minh. Lâm Đông Phương trừng mắt nói, Dương Minh là ta lão đệ, vậy sẽ là của ngươi Thúc Thúc, ngươi đây không phải là rối loạn bối phận. A, ta, Y Y bị Lâm Đông Phương nói nhất thời có chút chân tay luống cuống, chứng đỏ mặt không biết nên nói như thế nào tốt lắm. Ha ha, Lâm đại ca, này sẽ là của ngươi không đúng. Dương Minh cười uống tự mình giảng hòa nói, ta đúng là huynh đệ của ngươi không giả, nhưng là Lưu Diệp Tử, vậy đúng là tiểu đệ của ta a. Mà Y Y bây giờ là bạn gái của hắn, chính là ta đệ muội rồi, được kêu là ta một tiếng đại ca, đây cũng là hợp tình lý, ngươi không để cho nàng gọi ca ca của ta được kêu là thúc thúc ta rồi, để cho Lưu Diệp Tử gọi ta cái gì? Này, Lâm Đông Phương thử nghĩ xem Dương Minh nói vậy có đạo lý, này bối phận làm cho thật đúng là có một chút lộn xộn. Ban đầu, hắn là lấy phó thác hậu sự tâm tư, đồng ý Lưu Diệp Tử cùng Y Y chuyện tình, cũng không có nghĩ trong chuyện này rất nhiều rắc rối quan hệ phức tạp bởi vì khi đó hắn cũng muốn mất ký ức chính sự còn muốn không đến đâu rồi kia có tâm tư muốn những thứ này rất nhiều. Nhưng là hiện tại tấn thiền của vậy tháo ra, hắn cũng sẽ không mất ký ức vậy thì phải suy nghĩ những vấn đề này. Ha ha, Lâm đại ca, như vậy chúng ta các bàn về các cũng không xung đột nha, dù sao Y Y bất quá là ngươi nghĩa nữ, cũng không phải là nữ nhi thân sinh, này bối phận vậy không trọng yếu như vậy không phải sao? Dương Minh cười giải thích, ngô, ngươi nói như vậy cũng là cũng đúng, được vậy thì các bàn về các a chúng ta hay là huynh đệ, mà Y Y làm sao gọi ngươi ta bất kể. Lâm, góc truyện audio.com, Đông Phương cũng không phải là thời khắc đó bản người, lúc trước để cho Y Y đổi lời nói cũng là sợ Dương Minh nghe xong gặp mất hứng. Dù sao Dương Minh hiện tại coi là hắn ân nhân cứu mạng rồi, phải có là bởi vì Y Y chậm trễ nhắm chúng Dương Minh không vui đó chính là tội quá rồi, nhưng là bây giờ nhìn lại đúng là Dương Minh không thèm để ý những thứ này kia Lâm Đông Phương lại càng không câu nệ tiểu tiết người. Này là được rồi sao? Dương Minh cười nói. Khuya hôm nay, chúng ta xem ra được nữa ăn mừng một chút, Lâm đại ca tấn thiền cổ giải quyết, sau này cũng không có phiền não, chúng ta cũng có thể yên tâm nghiên cứu kim cương cổ cùng đại lực thần cổ. Bất quá thiên kỳ cùng tiểu tĩnh cổ độc còn không có giải quyết, mặc dù thường cách một đoạn thời kỳ hữu trưởng lão cũng sẽ đưa tới giải dược cho bọn hắn phục dụng, nhưng là loại này bị người trưởng khống tư vị thật sự là không dễ chịu a. Lâm Đông Phương nói, hai người bọn họ cổ độc ta cũng vậy đã tra xét rồi, thật ra đúng là không có gì tính nguy hiểm. Lam Lăng gật đầu nói, Thiên Kỳ ca cùng Tiểu Tĩnh thì sở chúng cổ độc cùng ta, Dương Minh bọn họ chúng cổ độc cũng không phải là một loại, so với chúng ta thấp một cái cấp bậc cho dù thời gian lâu dài rồi cũng sẽ không có sở ảnh hưởng. Nghĩ đến ban đầu Hữu trưởng lão là bởi vì ngươi cái này tấn thiền cổ, mà học thông minh cho nên cũng không có cho Thiên Kỳ ca cùng Tiểu Tĩnh thì hạ cái loại này có tác dụng phụ cổ độc. Nga, không có vấn đề, vậy thì tốt, Lưu Thiên Kỳ nghe Lam Lăng lời nói sau cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ta đối với cổ độc cũng có sở đọc lướt qua, nhưng là Hữu trưởng lão cấp cho ta tài liệu, nhưng cũng là không quá đầy đủ hết, hắn cũng sợ chính mình có thể giải hết trên người mình cổ độc mà thoát khỏi hắn nắm trong tay. Đúng vậy, bất quá ta còn có Dương Minh đám người cùng Hữu trưởng lão cừu hận tương đối lớn, cho nên hắn cho chúng ta ở dưới cổ độc thì có tác dụng phụ rồi, bất quá may mà chúng ta có siêu cấp giải cổ đâu. Mà Hạ Cần, cũng là có thể giải. Nói tới đây, Lam Lăng có thâm ý khác nhìn Hạ Tuyết một cái, để cho Hạ Tuyết sắc mặt cũng là đỏ lên, mà Lam Lăng tiếp tục nói. Thiên Kỳ ca cùng Tiểu Tĩnh thì cổ độc dùng siêu cấp giải cổ đan vậy có thể giải quyết, cái này cũng là vô phương, thuốc trong cốc có đầy đủ luyện chế siêu cấp giải cổ đan tài liệu, mặc dù ta bây giờ còn luyện chế không ra, nhưng là trải qua lâu dài thí nghiệm, hẳn là cũng có thể luyện chế ra tới, thật sự không được ra khỏi dược cốc ta mời bà nội ta hoặc là Tả gia gia giúp các ngươi luyện chế, ngươi trên người chúng cổ độc nhất định là không có vấn đề. Thì ra là như vậy, vậy thì tốt, Lưu Thiên Kỳ yên tâm. Vậy chúng ta bước kế tiếp chính là chuyên tâm đối phó Hữu trưởng lão. Cho nên, ở có Dương Minh gia nhập sau, mọi người thí nghiệm tiến độ giống như hổ thêm cánh, trong nháy mắt trở nên nhanh chóng rất nhiều, thí nghiệm tốc độ nhanh, hiệu suất tự nhiên vậy cao, chỉ cần đi vào bồi dưỡng mãnh cổ độc có thể thông qua Dương Minh quan sát trực tiếp phát hiện cổ độc có hay không luyện chế thành công, không cần chờ đến quy định số trời, mới mở ra đồ đựng dụng cụ. Cứ như vậy, ở Dương Minh nhìn thấu dưới, một khi không được tự liền, đổi lại kim cương cổ cũng là có một chút mi mục. Nhưng là đại lực thần cổ cũng là lại không có gì tiến triển. Mặc dù mọi người hiện tại đem đài, góc truyện audio.com, lượng tinh lực đều là vùi đầu vào luyện chế đại lực thần cổ phía trên, mỗi ngày chỉ phí một điểm nhỏ nhỏ thời gian đi luyện chế kim cương cổ, nhưng là dù sao kim cương cổ đã nghiên cứu mấy thập niên rồi, tích lũy không ít kinh nghiệm, hơn nữa lại có Dương Minh gia nhập, luyện chế tiến độ lại càng nhanh không ít. Mà đại lực thần cổ lại bất đồng, Lam Lăng mặc dù lúc trước vậy luyện chế quá một thời gian ngắn, nhưng là dù sao không có thành công, trong tay tư chất thúy cũng là có hạn, bây giờ còn chẳng qua là dừng lại ở lúc đầu lục lọi giai đoạn. Cách chương.